Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588, biện pháp khác. Phản hồi trang sách, nếu như nói máy móc là nam nhân lãng mạn, vũ khí cũng là nam nhân lãng mạn, như vậy chiến đấu cơ giáp không thể nghi ngờ là lãng mạn bên trong lãng mạn. Này đài trừng mắt một hình sơ đại cơ. Tả Nghị khiến cho rất vui vẻ, mặc dù đối với hắn mà nói, bộ này tổng thể tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng cường đại vũ trang chiến đấu cơ giáp. Vẻn vẹn chỉ là đồ chơi mà thôi, hoàn toàn quen thuộc đồng thời nắm giữ trừng mắt một hình điều khiển kỹ xảo. Tả Nghị bước đi đến trước mặt của Lỗ Nghiễm, hỏi, động cơ có thể tháo xuống sao? Trừng mắt một hình tổng cộng lắp ráp 6 con mini động cơ phản lực, phân biệt ở vào hai tay, hai chân cùng tả hữu phần eo. Chúng tác dụng là để cho chiến giáp có năng lực phi hành. Hơn nữa có thể ở trong không tùy ý địa điều chỉnh phương hướng. Chỉ bất quá khu động động cơ cần tiêu hao số lượng lớn năng lượng. Trừng mắt một hình phân phối năng lượng cao nhiên liệu bao xa xa chưa đủ. Lỗ Nghiễm hồi đáp, không có vấn đề, động cơ phản lực đồng dạng chọn dùng mô đun hóa kết cấu. Hắn và hai người nhân viên công tác một chỗ, rất nhanh đem tất cả động cơ mô đun cho hủy đi hạ xuống. Lại một lần nữa giảm bớt chiến giáp phân lượng, Tả Nghị một lần nữa trở lại khảo thí trong sân, lần nữa đo đạc thử một chút chiến giáp sử dụng tình huống. Hắn đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao. Lôi kéo này đài trọng lượng vượt qua 150 kg sắt thép đại đồ chơi vọt tới 10 mét cao không trung. Khảo thí trong chàng nhất thời phát ra một hồi tiếng kinh hô. Bởi vì bao gồm Lỗ Nghiễm ở trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác thấy được. Trang bị trừng mắt một hình Tả Nghị lại lơ lửng tại không trung. Thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà bất khả tư nghị còn ở đằng sau, chỉ thấy sau một khắc Tả Nghị như là một con chim lớn bay lên. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, thần kỳ như thế một màn để cho Lỗ Nghiễm kích động vạn phần. Bởi vì đây chính là hắn và Long Chi Tử, hạng mục các đồng nghiệp khổ sở đau khổ mục tiêu theo đuổi. Như vậy trừng mắt chiến giáp mới thật sự là chiến giáp, có thể dùng để chiến đấu. Cản vệ tôn nghiêm cường đại vũ khí, liền Tả Nghị biểu hiện ra tính linh hoạt mà nói, hoàn toàn vượt qua nước Mỹ người Titan. Về phần In La dũng sĩ Chi Khải, so với căn bản là khó coi. Đường Tả Nghị chơi đã đủ rồi, vững vàng địa trở xuống đến trên mặt đất. Lỗ Nghiễm lập tức vọt tới, không thể chờ đợi được mà hỏi, Tả thủ tịch, ngươi làm như thế nào? Trong ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Phòng chế Phật tượng là tham tiền gặp được bảo tàng. Tả Nghị mở ra mặt giáp, nói, phương pháp của ta, người khác không dùng được. Tại không có lắp giáp động lực động cơ dưới tình huống. Tả Nghị để cho trừng mắt chiến giáp bay lên co lại dựa vào chính là mình tu luyện đấu khí. Ngự không phi hành là Asa-S thế giới thiên không kỵ sĩ biểu tượng. Nhưng phàm là đạt đến giai vị kỵ sĩ cũng có thể bay lượn. Nhưng vô pháp tại Lam Tinh thế giới phổ cập, chớ nói chi là vận dụng đến chiến giáp phía trên. Tại Asa-S thế giới trong, thiên không kỵ sĩ đã thuộc về thượng vị kỵ sĩ các loại. Dựa theo thực lực tầng thứ phân chia, không sai biệt lắm tương đương với Lam Tinh Alpha. Thử hỏi như thế nào phổ cập? Lỗ Nghiễm trong mắt hào quang trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Đối với một vị kỹ thuật cuồng nhân mà nói, không có so với đây càng thêm thảm thiết đả kích. Tả Nghị có chút không đành lòng, nói, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Kỳ thật tại Asa-S thế giới trong, cũng có tương tự chiến đấu cơ giáp trang bị. Đó chính là đấu khải. Đấu khải là kỵ sĩ dành riêng trang bị, có thể sâu sắc tăng cường kỵ sĩ lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Cao cấp đấu khải trả lại bổ sung có đặc thù kỹ năng. Trong chiến đấu thường thường có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. nhưng Tả Nghị vô pháp trực tiếp đem Asaet thế giới đấu khải rời qua. Bởi vì đấu khải cùng chiến đấu cơ giáp thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống. Tối đa chỉ có thể coi như thiết kế tham khảo. Mặt khác, tại Lam Tinh thế giới chế tạo đấu khải cũng không quá thực tế. Ngoại trừ tài liệu ra, trả lại dính đến phù văn hòa pháp tác trình độ, mang đấu khải chẳng khác nào là bắt đầu từ số 0 một lần nữa bắt đầu rồi. Lỗ Nghiễm phiền muộn gật gật đầu, Tả Nghị đem chiến giáp bộ phận nhất nhất tháo xuống, giao cho hiện trường nhân viên công tác. Đừng nản chí, hắn vỗ vỗ Lỗ Nghiễm bờ vai nói. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể phá được này đạo cửa ải khó đấy. Đúng rồi, Tả Nghị từ xú ra chỉ hoàn lấy ra một khối lôi thạch đưa cho Lỗ Nghiễm. Cái này cho ngươi cầm lấy nghiên cứu một chút. Xú ra chỉ hoàn vốn là Tả Nghị thu được tự xâm lấn Lam Tinh Vu Sư không gian chỉ hoàn. Thế nhưng cùng thế giới thạch dung hợp, nó đã không cách nào nữa dùng để gửi vật phẩm. Trên thực tế biến thành thế giới thạch vật chứa, mà ở trong chỉ hoàn mặt, ngoại trừ thế giới thạch ra, kia toàn bộ của nó đều là Tả Nghị tại Sa Gian khai thác có được lôi thạch. Số lượng có hơn 1.000 khối nhiều, những cái này lôi thạch lớn nhỏ không đều, tất cả đều ẩn chứa đầy đủ mà tinh thuần lôi điện năng lượng. Có ý tứ chính là, Tả Nghị phát hiện chúng còn có thể thông qua chỉ hoàn tồn lấy. Đồng thời trở nên rất ổn định, Tả Nghị lấy ra cho Lỗ Nghiễm lôi thạch không được tán giật năng lượng. Cầm ở trong tay cùng phổ thông bảo thạch không có cái gì khác nhau. Bất quá nhìn lên vô cùng xinh đẹp hơn nữa thần bí. Lỗ Nghiễm lực chú ý lập tức bị hấp dẫn ở. Đây là cái gì bảo thạch? Lôi thạch, Tả Nghị giản lược địa giới thiệu một chút. Sau đó nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Có thể hay không dẫn đạo suất năng lượng của nó. Tới với tư cách là chiến giáp động cơ phản lực động lực khởi nguồn. Hắn cũng không biết như vậy có thể hay không đi. Bất quá Asaet thế giới đấu khải đều là khảm nạm ma tinh. Lôi thạch tính chất cùng ma tinh cơ bản giống nhau. Nói không chừng liền có thể thay thế ban đầu năng lượng cao nhiên liệu bao. Thử một chút luôn là không sai. Vạn nhất thành công vậy giải quyết xong vấn đề lớn. Kỳ thật man hoang thế giới cũng có sản xuất ma tinh. Hơn nữa có thể cầm đến Lam Tinh thế giới trong. Nhưng Tả Nghị không cho rằng có cái gì ma tinh có thể vượt qua lôi thạch. Bởi vì lôi thạch là bản thế giới kết quả. Lại là lấy điện vì năng lượng. Tối phù hợp Lam Tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Liền Tả Nghị đối với lôi thạch sơ bộ nghiên cứu đến xem. Này khối lôi thạch ẩn chứa năng lượng khu động chiến giáp động cơ hẳn không phải là vấn đề. Trọng yếu nhất bay liên tục năng lực tuyệt đối mạnh mẽ. Lỗ Nghiễm cẩn thận từng ly từng tí địa bưng lấy lôi thạch. Hỏi, nó có thể cắt sao? Ta cũng không biết, Tả Nghị nhún nhún vai. Dù sao cho ngươi, ngươi liền theo liền khảo thí. Chú ý an toàn là được rồi. Ma tinh là có thể cắt. Lôi thạch có thể hay không cắt cũng không rõ ràng. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một khối nhỏ nhất lôi thạch cho Lỗ Nghiễm. Nhiều hơn nữa cho ngươi một khối. Lỗ Nghiễm, Tả Nghị ha ha cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó rời đi dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Buổi tối trở lại Lâm Giang nhà cũ. Tả Nghị gặp được cùng Bảo Nhi đồng thời trở về Hạ Vân Kỳ. Vì vậy liền kéo qua hỏi. Kỳ Kỳ, thủ công của ngươi con rối người làm xong chưa? Hạ Vân Kỳ có được lấy khôi lỗi sư thiên phú. Tả Nghị đang dẫn đạo nàng hướng chức nghiệp phương hướng tiến hành phát triển. Lúc trước dạy cho nàng gấp giấy, sau đó lại giáo tay nàng công nhân chế tác con rối. Tại Asaet thế giới trong, ngoại trừ đấu khải ra, kỳ thật chiến đấu khôi lỗi cùng chiến giáp cũng có rất nhiều địa phương giống nhau. Đáng tiếc bây giờ Hạ Vân Kỳ tuổi còn quá nhỏ, chức nghiệp học tập cũng giờ mới bắt đầu, bằng không mà nói nàng hoàn toàn có thể gia nhập Long Chi Tử hạng mục. Nói không chừng vì Lỗ Nghiễm cung cấp tân mạch suy nghĩ. Đã làm xong,